Lúc này người mới mời cao thủ đương đại bầy này Thái Hoa Kim Phù tỏa trận, đặt ở vị trí cách phía bắc thành Hồng Nguyệt hơn 200 dặm, bảo huynh đệ ba người chúng ta trấn thủ. Nếu như tiểu tử kia có thể phá trận phá đá, vậy chuyện của lão thành chủ năm đó thật sự trở thành một chuyện cười rồi. Nguyễn Tử Lăng nghe hắn nói như vậy, lúc này mới yên lòng, nói. Ta cũng có nghĩ tới. Sở dĩ lão thành chủ thoái vị sớm như vậy, cũng là do bị khối nghê thạch này ảnh hưởng, tặng chức thành chủ cho Khương Sở Nhiên, từ đó về sau không có tin tức. Trong mắt hắn sinh ra một hận ý, nói. Nếu như lão thành chủ không đi, chuyện năm đó, có lẽ Cổ Phi Dương đã trực tiếp chết ở thành Hồng Nguyệt, Nguyễn gia ta cũng sẽ không bị dẫn đến tình cảnh nhân tài thiếu thốn như hiện tại. Cầu Tinh Quang cười làm lành nói. Tử Lăng công tử không cần đau buồn, chẳng có lúc tròn lúc khuyết, không có gia tộc nào vĩnh viễn cường thịnh. Nguyễn gia trải qua nhiều năm giấu tài như vậy, hiện tại có hai vị Tử Mậu công tử và Tử Lăng công tử, tương lai tất sẽ thành vị đệ nhất đại thế gia tại thành Hồng Nguyệt. Ừ, chỉ mong như vậy. Nguyễn Tử Lăng nói, nghe đại thúc vừa nói, ta cũng vững tin, Lý Vân Tiêu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại thời gian không còn sớm, ngày mai đại ca của ta sẽ ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu mời quần anh tụ hội, một lần tranh đấu với anh hùng thiên hạ. Ta cáo từ trước, chuyện ở nơi đây nếu như có thay đổi, phải báo cho ta biết trước tiên. Cầu Tinh Quang cười nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có biến hóa gì. Ba huynh đệ chúng ta trấn thủ nơi đây quá lâu. Hy vọng Tử Lăng công tử có thể chu toàn nhiều mặt điều chúng ta rời đi. Nguyễn Tử Lăng nói, được rồi, chuyện này ta sẽ, cocchuyenaudio.com, cố gắng hết mức chu toàn, cách chương.